hảo hữu tử vong, tu vi của ta lại tăng lên. Chương 19:19, luyện khí đại thành 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù Trường Sinh là đồ đệ yêu quý của vi sư, nhưng tông môn pháp độ không thể phế, hiện giờ chỉ có thể phân chia để truyền thụ Sâm La đao. Sâm La đao tổng cộng có 7 đao chiêu thức, 4 đao đầu tiên là chiêu thức bình thường, 3 đao sau là sát chiêu. Lấy cửu u chi khí thúc dục uy lực vô cùng, đây là đao pháp thích hợp nhất cho Trường Sinh ngươi. Tông môn có thể chuẩn bị nhiều như vậy đã là cực hạn rồi. Tự mình làm đi, ánh sáng trên gương đồng tiêu tán, hoàn toàn yên lặng. Từng chữ theo quy luật hiện lên trong đầu Đậu Trường Sinh, đây không chỉ là văn tự, mà còn có một đạo hư ảnh cầm một thanh đao trong tay đang không ngừng diễn luyện Sâm La đao pháp. Đứng ở trước gương đồng, Đậu Trường Sinh không biết từ khi nào đã rút nhân nghĩa đao bên hông ra. Hết đao này nối tiếp đao khác không ngừng diễn luyện. Ánh đao trong phòng trắng như tuyết lóe ra, đao pháp từng đao như đúng như sai, dần dần bắt đầu trở nên sắc bén. Một phút sau, Sâm La đao pháp, nhập môn, giá trị tu vi. 0.1000, một đao pháp cấp bậc không thấp, Đậu Trường Sinh đã hoàn thành nhập môn, loại tốc độ này đã có thể nói là kinh thế hãi tục. Đối với việc này Đậu Trường Sinh không có bất kỳ nghi ngờ gì, hiển nhiên đã sớm biết kết quả, đao đạo tông sư nhìn như là năng lực chủ động, là một thiên phú có khuynh hướng bộc phát, thật ra là bị động dẫn đến chỗ tốt cũng không ít. Thân lực của Đậu Trường Sinh đối với đao tăng vọt có thể cảm nhận được chính hắn dường như vì đao mà sinh ra. Bất kỳ đao pháp nào quan sát một lần đều có một loại cảm ngộ, cho dù không thể trực tiếp tăng điểm, chỉ cần cho Đậu Trường Sinh một khoảng thời gian cũng có thể khiến cho đao pháp tăng lên tới cấp độ tông sư. Đây cũng là sức mạnh của Đậu Trường Sinh, nếu không cho dù có thể tăng thêm điểm mà một ngày không tiến vào được nhập môn cũng chỉ là vô dụng không công. Đậu Trường Sinh kiểm tra giá trị tu vi của mình một chút, lần trước còn lại 200 điểm, nhưng lần này chết 28 người hảo hữu. Bởi vì thực lực của hảo hữu không tệ, đạt được giá trị tu vi vượt qua lần trước rất nhiều. Lần trước 10 người mới có 3.000 giá trị tu vi, lúc này đây Đậu Trường Sinh đạt được 10.000 giá trị tu vi. Đúng vậy, rất nhiều. Nếu Đậu Trường Sinh chịu trốn ở trong phủ đệ của Triệu Vô Độ đợi đến khi chết 7-8 phần, giá trị tu vi còn có thể tăng ít nhất gấp đôi. Giá trị tu vi 1.000 đạt tới tiểu thành, lại tốn 2.000 giá trị tu vi đại thành, 4.000 giá trị tu vi viên mãn. Hao phí 7.000 giá trị tu vi, Đậu Trường Sinh lại hao phí 1.000 giá trị tu vi, luyện khí thiên. Cửu U Hàn Xương Quyết, đến viên mãn, Sâm La Đao Pháp, viên mãn, Cửu U Hàn Xương Quyết, luyện khí thiên, viên mãn, cửu U chi khí trong đan điền của cơ thể như sóng biển mãnh liệt muốn dâng lên để trào ra, mơ hồ muốn biến đổi thành cương khí. Sau khi có Sâm La Đao thì lưu tinh thất đao chảm này có hay không cũng không sao. Chẳng qua dùng để ngụy trang cũng được, bộ đao pháp này bị lộ ra không chỉ một lần, khẳng định có thể thu thập tin tức của Diệp Vô Diện. Mặc dù thế giới này có năng lực siêu phàm, nhưng cũng phải chú ý logic, có thể có toàn chi toàn năng nhưng tuyệt đối không phải Diệp Vô Diện. Diệp Vô Diện lấy đạo của người trả lại cho người thì phải từng thấy hoặc là trước đó đã từng thu thập thông tin. Dùng lưu tinh thất đao chàm ngụy trang cũng phải viên mãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 200 tu vi đại thành, 1.600 giá trị tu vi viên mãn, trước sau lại là giảm 1.800 giá trị tu vi, còn lại 600 giá trị tu vi. Không, là 1.000 giá trị tu vi. Một người đã được thêm vào danh sách tử vong. Diệp Vô Diện thật sự là một chiến sĩ thi đua, không phân biệt đen trắng, cẩn trọng. Cho nhân nghĩa đao vào vỏ, Đậu Trường Sinh đẩy cửa phòng ra sải bước đi về phía tổng bộ lục phiến môn. Hôm nay không sống thì là chết. Nếu hắn chết, đổ máu cho lục phiến môn để họ thấy sự ích kỷ và máu lạnh của họ. Nếu hắn thắng, vậy thì nhân tiền hiền thánh, để cho bọn họ biết thiên ý trêu người. Con người thường trọng danh dự, khi có chút tài mọn luôn muốn thể hiện mình trước người khác, để được người khác tôn trọng. Buổi chiều, mặt trời nghiêng về phía tây, ánh nắng tươi sáng. Bát Tí Thần Bộ Vạn Nhân Vãng, sợi tóc mềm mại dùng một cây châm tóc xanh biếc vấn lên, mặc trường bào màu trắng, ống tay áo thêu hoa văn màu vàng. Ống tay áo rộng thùng thình buông xuống, tay áo nhẹ nhàng đón gió, lúc ẩn lúc hiện giống như cửu thiên chi thiên. Trương Thiếu Quyền có khung xương rộng lớn, thân cao gần một trượng giống như một tiểu cự nhân, đứng ở bên cạnh Vạn Nhân Vãng, Vạn Nhân Vãng thậm chí còn chẳng cao đến đầu vai, nhu nhược giống như hài đồng. Vải thô không cách nào che lấp cơ bắp cường tráng, lộ ra da thịt màu đồng cổ, giống có thêm một tầng đồng, bàn tay rộng lớn như quạt hương bồ đang nắm lấy chân giò heo béo ngậy. Há mồm cắn xé, hàm răng màu vàng nhạt dính lá rau hung ác cắn một lớp da thịt dầu mỡ với thịt cắn một miếng chân giò heo nặng 4-5 cân đã mất 1/3. răng rác, không riêng gì thịt, ngay cả xương heo cứng rắn, xương lớn cũng bị Trương Thiếu Quyền cắn nát, thịt dính liền với xương cùng nhau bị Trương Thiếu Quyền nuốt vào trong bụng. Cắn vài miếng đã ăn sạch sẽ cái chân giò heo, vươn đầu lưỡi liếm liếm bàn tay dính đầy dầu mỡ, ánh mắt lén lút nhìn thoáng qua Vạn Nhân Vãng, sau khi phát hiện người kia không nhìn hắn ta, đưa tay không biết lấy từ đâu ra một cái chân giò heo nữa. Há mồm bắt đầu gặm, dầu chảy đầy miệng, xương với thịt nhét hết vào miệng, hai má không ngừng nhúc nhích. Vạn Nhân Vãng thu hồi ánh mắt xa xa, nhìn về phía Trương Thiếu Quyền miệng đầy dầu mỡ bên cạnh, lông mày đậm nhíu thật chặt, trên trán nhăn thành một chữ xuyên. Nhất thời không chú ý hình tượng thần tướng đã biến thành một con lợn ngu xuẩn, trực tiếp mở miệng nói. Ăn, ăn, ăn, chỉ biết ăn, ngươi là người đứng đầu thập đại danh bộ, là anh kiệt trong nhân bảng, là nhân tài mới nổi của lục phiến môn. Phải chú ý hình tượng một chút. Triệu Minh Ngọc kia cả ngày mặc yếm chạy tới chạy lui, không biết bao nhiêu người chê cười, kia Triệu Vô Độ có thể tiếp nhận nhưng ta tiếp nhận không nổi. Cách chương.